lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 40, 10 người đầu tiên trên bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không lâu lắm, lại có kinh hô liên tiếp xuất hiện. Trời ơi, ta con mẹ nó, tên của ta đứng ở vị trí hơn ngàn đi. Ta cũng giống vậy, ở vị trí hơn 5.900, thế này cũng quá khoa trương rồi. Các ngươi vẫn còn tốt á, lãnh địa của ta chỉ mới cấp 3, tất cả binh chủng đều là cấp 3, vậy mà tên ta xếp ở vị trí hơn 8.000. Thì mẹ nó không hợp thói thường. Vốn là, sau khi hàng rào khu vực bị phá nát, tin tức trong kênh nói chuyện sẽ trở nên nhiều hơn rất nhiều. Như vậy ngược lại rất tốt, trở nên càng nhiều người, cơ hồ mỗi giây đều sẽ trồi lên rất nhiều tin nhắn, đều là đang khiếp sợ thứ hạng của mình. Rất hiển nhiên, bảng danh sách khu vực này là thống kê tất cả tên lãnh chúa trong khu vực, hình như là lấy con số 10.000 làm đơn vị đến thống kê. Nói cách khác, hiện tại trong khu vực này có 10.000 người. Thế này thì quá mức rồi. Có thể còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều thì có người trên bảng danh sách nhìn thấy cái tên quen thuộc. Ta nhìn thấy tên của Mộ Dung Thiên, vậy mà xếp ở vị trí hơn 700. Ngay cả hắn ta đều chỉ có thể xếp ở vị trí hơn 700. Phía trước chẳng lẽ đều là cấp 5 sao? Thật quá biến thái, trong một tòa thành nào đó trên sườn núi, Mộ Dung Thiên nhìn bảng danh sách khu vực trước mặt, sắc mặt hắn âm trầm. Hắn đều không nghĩ đến, xếp hạng của chính mình lại thấp như vậy. Chỉ ở vị trí hơn 700, nói cách khác có khoảng hơn 300 người mạnh hơn hắn. Lúc này, mới chỉ là bên trong một khu vực mà thôi. Nếu như đổi thành bảng danh sách thế giới, vậy hắn chẳng phải ngay cả tư cách lên bảng đều không có. Điều này khiến hắn làm sao có thể chấp nhận. Người có suy nghĩ như Mộ Dung Thiên cũng không ít, rất nhiều người đều nghĩ rằng vị trí của mình sẽ rất cao, thậm chí cho rằng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nếu không đạt tới 10 vị trí đầu thì trước 100 vẫn dư sức. Nhưng kết quả lại hung hăng đánh vào của bọn hắn, ngay cả trước 100 cũng chưa đến, ngay cả đứng trong vòng 1.000 cái tên đầu tiên cũng không có, khiến bọn hắn thậm chí cũng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, bảng danh sách có phải bị nhầm lẫn gì hay không. Mà phần hoài nghi này, khi hắn nhìn đến 10 người đứng đầu bảng, càng bỗng chốc bị khiến cho giật mình. Hạng nhất, Doãn Thiên Ca cấp 5, hệ ác ma hạng 2, Viêm Vũ cấp 4, hệ nguyên tố hạng 3, Bạch Hải Đường cấp 4, hệ thiên sứ hạng 4, Văn Nhân Cuồng cấp 4, hệ dã thú. Hạng 9, Lâm Hữu cấp 4, hệ thực vật. Hệ thực vật, trong 10 người đứng đầu lại có hệ thực vật. Dựa vào sức mạnh thời kỳ đầu của hệ thực vật, làm sao có thể vượt qua nhiều người như vậy, xông vào trong 10 vị trí đầu tiên. Nói chỉ sợ không có mấy người tin, cho dù là trong kênh nói chuyện phiếm cũng đều đang nghị luận ầm ĩ với chuyện này. Có lầm lẫn không, hạng 9 lại là hệ thực vật có thể trong thời gian ngắn như vậy lên tới cấp 4. Chuyện này có gì kỳ quái, chẳng lẽ các ngươi quên trước đó, người thần bí đánh với Mộ Dung Thiên cái kia không phải chính là binh chủng thực vật sao? Hình như là thế, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng không là đối thủ của hắn, cấp 4 khẳng định là đúng. Nói như vậy đại lão kia với người đứng hạng 9 trên bảng danh sách thật ra là cùng một người. Có khả năng này, nhưng không loại trừ vẫn còn có lãnh chúa hệ thực vật lợi hại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của người đứng hạng 9 trên bảng danh sách. Mà người đang được nhắc đến lúc này chính là Lâm Hữu, hiện tại hắn đang hưởng thụ ăn thịt nướng trong lãnh địa của mình, vừa quan sát bảng xếp hạng với động tĩnh trong kênh nói chuyện phiếm. Khi bắt đầu xuất hiện bảng xếp hạng, hắn liền đã đoán được thứ hạng của mình có thể sẽ không cao. Dù sao cũng là 10.000 thế giới sụp đổ, người toàn bộ thế giới đều xuyên không đến đây cùng hắn, một con số nhân khẩu khổng lồ như vậy, sinh ra mấy hạng người kinh tài tuyệt diễm cũng không hiếm lạ. Mà mỗi người đều có cơ duyên riêng, cũng không phải chỉ có mình hắn là có vận khí tốt. Có thể xếp tới hạng thứ 9 trong 10.000 người, hắn đã rất hài lòng, thậm chí còn chút ngoài ý muốn. Bởi vì ngay từ đầu hắn phỏng đoán, chắc có thể trong 100 người đứng đầu mà thôi, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Mà 8 người đứng trước hắn, đều không ngoại lệ, tất cả đều là những binh chủng rất mạnh được công nhận. Nếu nói nhất điều làm cho Lâm Hữu chú ý nhất, dĩ nhiên chính là người xếp hàng thứ nhất. Chính là người thăng tới cấp 5 duy nhất trên bảng danh sách đứng đầu 10.000 người, còn là binh chủng hệ ác ma nổi tiếng như hệ thiên sứ, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nếu như bây giờ hắn gặp phải, hắn chỉ sợ không phải đối thủ của đối phương. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng không cảm thấy hệ thực vật của mình sẽ yếu thế nếu gặp đối phương. Hắn ngay cả hệ thiên sứ đều có thể đánh bỏ chạy, tại sao hắn phải sợ một ác ma? Việc cấp bách chính là mau chóng được biện pháp thăng cấp lãnh địa cấp 5, cứ như vậy tên của hắn sẽ tiến lên một hạng, nhận được khen thưởng nhiều hơn một chút cách chương.